Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1359, tiếp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì, như vậy không ổn đâu. Lương Mỹ ở nhà chúng cháu bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa sinh được con trai. Nếu giờ cô ấy đến chỗ gì làm việc, ai sẽ chăm sóc gia đình? Chẳng lẽ lại để hai vợ chồng chúng cháu sống xa nhau? Không ổn lắm đâu à, hừ hừ, có gì mà không ổn, cháu đang lo lắng không có ai chăm sóc cho nhà cháu sao? Cháu cũng không có ý đó, không phải là nghĩ không thể lúc nào cũng không về nhà sao? Hơn nữa, làm việc ở nhà máy thì kiếm được mấy đồng, lúc này, Lý Nhân Đào lại chê bai, mẹ Thẩm không nhịn nổi nữa, Diệu Diệu thần kỳ, ồ, cũng được mấy chục tệ tiền lương. Bây giờ cháu đang làm gì? Một tháng cháu kiếm được mấy chục tệ không? Lý Nhân Đào ngượng ngùng. Không biết phải phản bác như thế nào. Cháu chỉ nói vậy thôi. Phụ nữ đã kết hôn thì phải chăm lo cho gia đình. Hừ hừ, còn có người nói đàn ông phải ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Sao không thấy cháu kiếm được mấy đồng về nuôi gia đình? Mẹ Thẩm không hề khách khí phản kích. Nói thật. Ở đây không ai mắng người giỏi bằng mẹ Thẩm, mắng đến đã tai người nghe. Lúc này Lý Nhân Đào thật sự không nói nên lời. Ậm ừ hồi lâu, mẹ Thẩm nói thẳng, cháu có phải đàn ông không vậy? Bản thân vô dụng, không cho vợ đi kiếm tiền. Đúng là đồ vô dụng, có bản lĩnh thì cháu tự đi kiếm tiền đi. Tiền thì không kiếm được mà còn muốn sinh con. Lý Nhân Đào cứng họng. Mẹ Thẩm nhìn Lương Mỹ với vẻ mặt bất lực. Cháu nói xem, bây giờ cháu muốn gì? Muốn vất vả chăm sóc cả nhà họ Lý? Làm ô xin không công, không có cuộc sống tốt đẹp? Hay là đến nhà máy của dì làm việc? Làm công nhân, có tiền trong tay, bị dì nhìn như vậy? Lương Mỹ bỗng nhiên thấy cay cay sống mũi. Không phải là ấm ức, mà là cảm động. Vì cô ấy biết dì đang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Muốn tốt cho cô ấy, nhưng lại chọn cách giữ thể diện nhất cho cô ấy. Nếu lúc này Lương Mỹ còn không biết điều thì đúng là không bằng cầm thú. Vì vậy, Lương Mỹ gần như không do dự gật đầu với mẹ Thẩm. Dì, cháu về nhà với dì, đến nhà máy làm việc. Được, cháu cũng không ngu ngốc lắm. Cháu phải biết, bất cứ lúc nào. Đàn ông cũng không đáng tin, người khác cũng không đáng tin, người đáng tin nhất chính là bản thân cháu, thứ duy nhất không lừa dối cháu chính là tiền trong tay cháu. Mẹ Thẩm dạy dỗ, nói xong còn không quên trừng mắt nhìn Lý Nhân Đào. Lý Nhân Đào cảm thấy rất oan ức, anh ta rõ ràng không làm gì, vậy mà dì vợ lại trừng mắt với anh ta, nhưng Lý Nhân Đào cũng là người biết điều. Lúc này cả hai nhà đều ở đây, anh ta có muốn nói gì cũng không dám nói, nếu dám làm càn, chắc chắn nhà họ Lương sẽ xé xác anh ta. Còn chuyện Lương Mỹ đi làm, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, đến lúc đó anh ta sẽ nói chuyện với Lương Mỹ, để cô ấy nhường công việc này cho anh ta hoặc là mẹ anh ta. Để người nhà anh ta đến làm, Lương Mỹ vẫn nên ở nhà phục vụ cả nhà. Lý Nhân Đào nghĩ vậy, nhưng mẹ Thẩm đã sớm chuẩn bị. Vì vậy, sau khi ăn cơm xong, thấy trời cũng không còn sớm nữa. Bà liền đứng dậy nói, nhân lúc trời còn sáng, Tiểu Mỹ, đi thôi, lên xe, về nhà thu dọn đồ đạc. Bây giờ đi theo dì về luôn, tránh để đến lúc đó có tuyết rơi. Đường khó đi, bây giờ đi thu dọn đồ luôn. Hả, dì? Nhanh vậy sao? Không nhanh đâu, dì sợ cháu về nhà rồi thì sau này muốn ra ngoài sẽ khó. Chi bằng bây giờ đi theo dì về luôn. Cách chương.